Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, chương 104, đêm tối tiến đến. Tiếp theo liền đến điện ảnh giới thiệu. Chỉ thấy trên poster viết: Điện ảnh tên: Đêm tối người chơi. Diễn viên danh sách: Nhân vật 1, Minh Ca. Đặc biệt diễn viên: Cát C, 300 điểm oán linh cuốn. Nhân vật 2, Hàn Duyệt Nghiên, tân thủ thí luyện, Cát C, 100 điểm oán linh cuốn. Nhân vật 3, Tề Na, tân thủ thí luyện, Cát C, 100 điểm oán linh cuốn. Nhân vật 4, Lương Sơn, tân thủ thí luyện, Cát C, 100 điểm oán linh cuốn. Nhân vật 5, Uông Phù Linh, tân thủ thí luyện, Cát C, 100 điểm oán linh cuốn. Nhân vật 6, Nhạc Như Sương, tân thủ thí luyện, Cát C, 100 điểm oán linh cuốn. Nhân vật 7, Văn Tân, tân thủ thí luyện, Cát C, 100 điểm oán linh cuốn. Nhân vật 8, Ngôn Hưng, tân thủ thí luyện, Cát C, 100 điểm oán linh cuốn. Ghi chú: bản điện ảnh vì tân thủ thí luyện điện ảnh. Cuối cùng sống sót người đem bị phân phối đến từng cái ảnh trong nội viện. Kẻ thất bại tử vong. Điện ảnh giới thiệu: bản điện ảnh vì trò chơi loại điện ảnh. Trò chơi chia làm hai đại trận doanh, theo thứ tự là oán linh trận doanh cùng diễn viên trận doanh. Oán linh trận doanh có 4 cái oán linh. Diễn viên trận doanh có 4 cái thần chức diễn viên cùng 4 cái phổ thông diễn viên. Điều kiện thắng lợi: diễn viên muốn đạt được thắng lợi, chỉ có thể ở ban ngày bỏ phiếu giết chết oán linh. Làm 4 cái oán linh toàn bộ bị giết chết về sau, diễn viên chiến thắng. Nghề nghiệp giới thiệu: tiên tri. Tiên tri mỗi đêm có thể xác nhận một cái người chơi thân phận chân thật. Phù thủy, có thể lựa chọn cứu đêm đó tử vong người, hoặc là độc chết một người. Phù thủy một buổi tối không thể đồng thời dùng 2 bình thuốc. Chú hồn sư, làm chú hồn sư bị oán linh giết chết hoặc là bị bỏ phiếu giết chết lúc. Chú hồn sư có thể lựa chọn nguyền rủa một người chơi cùng một chỗ tử vong. Làm chú hồn sư chết bởi phù thủy thuốc độc lúc, không thể mở ra nguyền rủa. Thủ vệ, thủ vệ mỗi đêm có thể thủ hộ một cái người chơi, để người chơi này đêm đó có thể miễn dịch oán linh tổn thương. Thủ vệ cũng có thể thủ hộ chính mình, nhưng là không thể liên tục 2 đêm thủ hộ cùng một cái người chơi. Oán linh, có chân chính oán linh vai diễn. Oán linh có thực cao mê hoặc tính, đồng thời nó có thể tại mỗi đêm giết chết một người. Phổ thông diễn viên, không có bất kỳ cái gì kỹ năng, ban ngày có thể bỏ phiếu. Làm Lục Phàm nhìn thấy diễn viên biểu lúc, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hắn ở phía trên vậy mà thấy được 2 cái tên quen thuộc. Phải biết, hắn hôm qua còn tại trong rạp chiếu phim, thấy qua các nàng, còn cùng với các nàng tán gẫu qua ngày. Ai có thể nghĩ tới, hôm nay vậy mà tại điện ảnh trên poster nhìn thấy tên của các nàng. Ai? Lục Phàm nhẹ nhàng thở dài. Bởi vì hắn cũng không thể lực trợ giúp các nàng, xem ra ta cũng muốn chuẩn bị một chút, tranh thủ để các nàng bình an vượt qua thí luyện điện ảnh mới được. Lục Phàm tự lẩm bẩm, đúng rồi, nhìn xem nhân vật Thương Thành, không biết có thể hay không ở bên trong mua cái nhân vật. Lục Phàm mở ra nhân vật Thương Thành, nhìn thấy mới đổi mới ra mấy cái nhân vật, lộ ra biểu tình mừng rỡ. Ha ha, có mấy cái này nhân vật, để các nàng sống sót xác suất liền càng gia tăng. Đối với nhân vật Thương Thành lại đổi mới mấy cái lâm thời nhân vật, nàng lộ ra mừng rỡ ánh mắt, bởi vì có mấy nhân vật bỗng nhiên là tiên tri, phù thủy, chú hồn sư, thủ vệ, phổ thông diễn viên 5 cái nhân vật, hơn nữa mỗi cái nhân vật cũng chỉ muốn 100 điểm oán linh cuốn. Lục Phàm không chút do dự mua tiên tri, phù thủy, thủ vệ này 3 cái nhân vật, đến nỗi chú hồn sư, Lục Phàm không có mua, dù sao chú hồn sư kỹ năng là chết về sau mới dùng. Cho nên nhân vật này không thích hợp hắn. Chết chính là thật đã chết rồi. Ai còn có tâm tình quản nó điện ảnh qua bất quá phải. Thoáng một cái, liền xài hắn 300 điểm oán linh cuốn. Có thể nói vì trợ giúp Hàn Duyệt Nghiên cùng Tề Na. Hắn nhưng là ra đại máu. Bây giờ, hắn còn lại 100 điểm oán linh cuốn. May mắn, đi đến trong phim ảnh về sau, điện ảnh cát xê liền sẽ phát hạ đến. Đến lúc đó hắn lại sẽ có 400 điểm oán linh cuốn. Tiếp theo, hắn lại nếm thử dùng linh chù quỷ nồi làm 10 phần cơm trứng chiên. Mỗi bản 10 điểm oán linh cuốn, lại tốn hắn 100 điểm oán linh cuốn. Này cơm trứng chiên lại còn có cùng loại linh dị nguyền rủa chi vật hiệu quả. Lục Phàm một mặt lên cơm trứng chiên, liền biết nó có thể mức độ lớn nhất hạn chế quỷ hồn 10s đồng hồ. Hơn nữa, này vẫn là không có dùng rèn linh kỹ năng. Rèn linh kỹ năng là có thể gia tăng thuộc tính. Cái này khiến hắn có chút hiếu kỳ. Đáng tiếc trên tay hắn không có oan hồn cho hắn rèn linh. Làm tốt hết thảy chuẩn bị, Lục Phàm một người ngồi tại phòng chiếu phim trong, chờ đợi lấy điện ảnh bắt đầu. Keng, keng, keng, nửa đêm tiếng chuông bắt đầu vang lên. Điện ảnh màn bạc hơi sáng lên. Màn bạc trên xuất hiện đêm tối người chơi. Bốn cái hắc ám chữ lớn. Toa, mượt tiếng. Lục Phàm cảm giác giống như xuyên qua thời không. Xuất hiện tại một gian lờ mờ trong đại sảnh. Hắn hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Phát hiện mình thân ở một gian giáo đường trong đại sảnh. Đại sảnh bốn phía còn trưng bày rất nhiều pho tượng của ác ma. Đại sảnh cuối cùng còn trưng bày một cái 10 phần cao lớn lục dược đọa lạc thiên sứ pho tượng. Mà hắn hiện tại đang ngồi ở một tấm cao lớn chỗ tựa lưng trên ghế ngồi. Trước mặt còn có một tấm rất lớn màu đen hình tròn thực cái bàn gỗ. Cái bàn khắc lấy lít nha lít nhít phù văn, cũng không biết là dùng để làm gì. Lúc này, cái bàn những vị trí khác cũng ngồi người. Hắn tế sổ một chút, tăng thêm chính mình, vừa vặn 12 người. Nhưng để hắn kỳ quái chính là, những người này cách hắn cũng không xa. Nhưng hắn chính là thấy không rõ mặt mũi của bọn hắn. Chỉ có thể phân rõ là nam hay là nữ, cao thấp mập ốm. Mà trước bàn của hắn còn có chương dãy số bài, trên đó viết số 1. Khả năng này chính là thân phận của hắn, Hàn Duyệt Nghiên trong bóng đêm. Không biết ngây người bao lâu, vô tận yên tĩnh vẫn luôn bao phủ nàng. Cuối cùng nàng tiếp nhận luân hồi rạp chiếu phim tồn tại mới lấy ra tới. Vừa xuất hiện, nàng liền phát hiện mình ngồi tại một chương kiểu dáng châu Âu ghế bành trên. Mà mã số của nàng bài là số 6. Thân ở số 8 vị Tề Na. Hiện tại thực sợ hãi. Thông qua trong đầu tin tức, nàng biết đó là cái phim kinh dị thế giới, mà nàng chính là kinh khủng thế giới bên trong diễn viên. Muốn ở chỗ này vùng vẫy giấy chết, nàng tuyệt không hoài nghi trong đầu tin tức chân thực tính. Bởi vì đem nàng theo ký túc xá thuấn gian di động đến nơi đây, này không phải sức người có thể làm được. Cái khác mấy cái diễn viên nhìn đột nhiên đại biến tràng cảnh, cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Mặc dù mỗi người lúc đi vào đều trải qua bóng tối vô tận, nhưng trong bọn họ vẫn là có người tin tưởng, có người không tin. Chẳng hạn như Lương Sơn cũng không tin. Hắn vỗ bàn một cái, mãnh đứng lên, lớn tiếng kêu lên, móa nó, là cái nào cẩu bức dám đem lão tử làm tới nơi này? Là không phải không muốn sống. Nói xong, hắn liền rời đi chỗ ngồi, muốn tìm thông đạo rời đi. Thế nhưng là hắn phát hiện làm sao đều đi không ra chỗ ngồi phạm vi. Giống như là chỗ ngồi biến vô cùng lớn. Càng quỷ dị hơn chính là, hắn ở trong mắt những người khác vẫn là đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ đó. Đinh, lúc này băng lãnh giọng nói tại trong đầu của bọn họ vang lên. Điện ảnh tên, đêm tối người chơi, diễn viên danh sách, nhân vật 1, Minh Ca, đặc biệt diễn viên, cát xê, 300 điểm oán linh cuốn. Nhân vật 2, ghi chú, bản điện ảnh vì tân thủ thí luyện điện ảnh, không thể sử dụng cái khác linh dị nguyên rủa chi vật. Cuối cùng sống sót người đem bị phân phối đến từng cái ảnh trong nội viện. Nhiệm vụ yêu cầu, giết chết 4 cái oán linh, trò chơi kỹ càng quy tắc đã gửi đi, mời diễn viên chuẩn bị sẵn sàng. Điện ảnh chính là bắt đầu. Một đoạn văn tự nương theo giọng nói thông báo hiển hiện ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,